Song giới mậu dịch nam thần. Chương 82, thẳng tiến núi Đại Đoan. Góc truyện audio.com. Trạm báo Ba Hoa là một tờ báo mạng mang tính chất giải trí, nhưng cung cấp bình luận tức thời quần chúng, cho nên tại trong 4 giờ ngăn ngủi trước khi thu được chân tướng, trùng kích của tờ báo cũng không có mang tới bao nhiêu gây trở ngại cho tiền đồ của Lê Chanh. Ngược lại, bởi vì việc này được phần lớn chúng quần thể dân thiên hướng thế hệ trung lão niên mà khiến cho tên Lê Chanh xuất hiện tại càng nhiều trong miệng người ta, nhưng mà trong những quần chúng trung lão niên phần lớn đều thích văn nghệ kịch sản phẩm trong nước hoặc đại kịch Hong Kong thịnh hành. Trước đây, rất ít đặt ánh mắt ở phim điện ảnh Hollywood, cho nên xem tin tức này cũng chẳng qua cảm thán một câu giới giải trí loạn quá. Hai người Lê Chanh sau khi ăn trưa xong ở nhà hàng, cũng không phát hiện Từ Hoàng Nghĩa từ trên lầu xuống dưới nữa. Trầm Du liền quyết định chú ý trước, một đường đưa Lê Chanh tới tiểu khu xa hoa bích hình trang viên đối diện trường học. Mượn lời Tống Giai chính là tìm một chỗ trốn một hồi. Hoặc là hai ngày này công ty sẽ sắp xếp Lê Chanh học tập hình thể, cùng với một ít hạng mục chuẩn bị tố chất ngôi sao làm sao đối mặt câu hỏi của phóng viên. Nhưng mà kế hoạch không bằng biến hóa, biết được Lê Chanh bởi vì một vai phụ mà thoát cái nổi tiếng. Mấy cấp cao trong công ty sau khi thương nghị, vẫn là không nỡ giấu hạt giống đang nổi này đào tạo sâu 1-2 tháng. Bản thân tại một thời đại ngôi sao nhiều như cún, có thể bỗng nhiên nổi tiếng liền khá khó khăn rồi. Đợi 2 tháng nữa đắp nạn thành công, tới khi đó chẳng phải là hoa cúc đều lạnh rồi. Lê Chanh có diện mạo có kỹ năng diễn xuất, thừa dịp tình thế này lăng xê cho nổi luôn, đối công ty trăm lợi không hại, vì thế trong tay Tống Giai lập tức nhận được không ít lời mời. Hai cái quảng cáo, một kịch truyền hình, một tiết mục tổng hợp, còn có một tiết mục thẳng tiến núi Đại Đoan của đài truyền hình Vĩnh An mới vừa mua. Cần mấy ngôi sao ở núi Đại Đoan tiến hành giáo dục 2 tuần. Tại sau khi thủ khoa đại học xuất thân Nam Giang hiện giờ biến hóa nhanh chóng thành ngôi sao có chút nổi tiếng, đài truyền hình chủ tính quyết định đưa ra lời mời Lê Chanh. Giáo viên, dù sao vẫn là chọn chút bằng cấp cao mới tốt nha. Tuy rằng Lê Chanh là một sinh viên, nhưng danh hào thủ khoa đại học trên người là còn muốn lớn hơn một chút so với chân chính tốt nghiệp khoa chính quy. Trong lời Tống Giai vẫn là khá coi trọng tiết mục này. Núi Đại Đoan là chỗ núi sâu của tỉnh Nam Giang. Nhưng bởi vì giao thông bất tiện, ít có người biết một nơi nghỉ ngơi như vậy. Tổ chuyên mục định tiết mục ở núi Đại Đoan cũng là vì lôi kéo khách du lịch cho khu lạc hậu này. Thứ hai chính là để mọi người biết tới sự nghèo khó của núi Đại Loan. Hy vọng nhờ vào lực lượng của xã hội xoay chuyển hiện trạng của Đại Biệt Sơn đạt mức bình thường. Có ý nghĩa trực tiếp nhất định. Hơn nữa, nếu Lê Chanh nhận tiết mục này, đúng lúc có thể tránh né phóng viên. Hai bên tạm không giao chiến. Sau khi Lê Chanh nghe qua chủ hoạch tiết mục này không có lập tức đưa ra hồi đáp, cậu phải suy ngẫm lại. Vì thế cởi áo đi vào phòng ngủ, không chú ý lỗ tai hơi hơi màu đỏ của Trầm Du ngoài cửa. Trên mặt thiếu niên mang theo thần sắc có chút đăm chiêu. Vô thức giơ tay đóng chặt cửa, bờ ngực trắng nõn chợt lóe qua đáy mắt của nam nhân. Trầm Du, cọ cọ nha, hai ngày sau Lê Chanh vẫn là ngồi trên chiếc xe khách lớn đi Nam Giang trước. Lần này trên ghế phó lái là đạo diễn Phó Phi Tinh. Đồng hành ngoại trừ Lê Chanh một thiếu niên 18 tuổi đang lúc tươi trẻ. Mặt khác đều là ngôi sao nữ hơn 20 tuổi gần 30 tuổi. Danh tiếng tiếng tăm cũng đều không tệ. Sau đó bởi vì chỉ có một nam sinh cảm giác không tốt lắm, tổ kịch tạm thời lại bỏ thêm người dẫn chương trình tổng hợp Mạo Đông Sinh xuất đạo tới nay vẫn một người không nổi không chìm làm bạn với Lê Chanh. Hiển nhiên hai người đều là tính tình thiên về yên tĩnh. Dọc theo đường đi phụ nữ ríu rít, hai người đàn ông lại cực kỳ ít nói nhất, nhưng mà dù sao đều là khuôn mặt đẹp trai, im lặng như vậy ngồi ở trên xe, nói là tao nhã, khí chất bất phàm cũng không đủ, đạo diễn nhìn mà trong lòng thẳng khen chính mình là tìm đúng người rồi. Tiểu Lê, đây là trợ lý của em, lớn lên rất đẹp trai nha. Mới đầu còn tưởng rằng là diễn viên mà đạo diễn phó mời. Chị nói làm sao trước đây chưa thấy qua chớ. Ngôi sao nữ tử Nhiễm diễn qua vô số kịch truyền hình tựa hồ muốn làm sôi nổi bầu không khí. Nói xong liền nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh Lê Chanh. Không nghĩ tới nhìn một cái thật đúng là cảm thấy người này làm trợ lý bên cạnh Lê Chanh là lãng phí rồi. Đối phương liền khuôn mặt này đều có thể vượt qua Mạo Đông Sinh rồi. Từ Nhiễm vỗ vỗ bả vai của Trầm Du. Trai đẹp, tên gọi là gì? Trầm Du nhớn mày, bả vai vừa động liền hất tay của Từ Nhiễm xuống. Vẻ mặt mất hứng, Lê Chanh hoảng sợ, sợ Trầm Du một cái tùy hứng chọc nát đầu ngón tay của Từ Nhiễm. Vội vàng sờ sờ đỉnh đầu của Trầm Du, giống nhu dỗ con nít, anh ấy không thích người khác chạm vào, vừa chạm liền nóng nảy. Nói xong Lê Chanh nháy mắt mấy cái, chỉ xuống cái đầu, làm một cái động tác tay xuỵt, thấp giọng nói, cửa nhỏ anh ấy bị đụng một cái, chính anh ấy còn không biết, mọi người biết là tốt rồi, đừng nói với anh ấy, Từ Nhiễm vẻ mặt chị hiểu mà. Cũng không cảm thấy được bị xúc phạm, thân là một người bình thường phải thông cảm người bệnh, loại chuyện đụng hỏng đầu óc này ai cũng không muốn gặp phải. Bản thân cũng rất đáng thương, vì thế bị một thanh niên tinh thần có phải có chút vấn đề hay không hất bay tay cũng liền không sao cả. Trầm Du làm bộ không có nghe thấy một bụng suy nghĩ xấu xa của cậu nhóc. Nhắm mắt nghỉ ngơi, trước khi đi cậu nhóc liền dặn dò qua với y rồi. Đừng lộ ra quá nhiều hành động dọa người liền có thể có khen thưởng. Khen thưởng y đều nghĩ tốt rồi. Lại như thế nào sẽ tùy ý phá đi phúc lợi của chính mình chứ? Không có khả năng, Tống Giai mắt nhìn lén vẻ mặt của Trầm Du. Thấy không có bất mãn gì. Mới sâu kín thở dài. Đây rốt cuộc là nghé con mới sinh không sợ hổ hay là tình nhân trong mắt Hóa Tây thi nha? Nghệ sĩ nhà cô như thế nào liền thích một nhân vật nguy hiểm như vậy chứ? Lúc này liền tâm tình cô cũng là căng thẳng vô cùng. Ở trong lộ trình một xe người hoặc não bổ hoặc ngủ. Xe khách lớn rốt cục chạy vào trong núi sâu. Nhưng mà đường núi rất hẹp. Xe không dễ đi, còn lại chỉ có thể dựa vào hai chân đi tới. Cũng may tổ kịch nhiều người. Đi ở trong núi cũng không sợ hãi. Tố chất thân thể Lê Chanh tốt, vượt qua đường núi cũng không cảm thấy mệt. Cậu ngẩng đầu, xa xa thấy giữa không trung dâng lên mấy mặt khói bếp. Đám mây xám nhạt sáng lên một ngôi sao nhỏ, mà chỗ cách đường đi gần nhất, đúng là chợ của núi Đại Đoan, khối đất đắp thành nhà cửa sắp hàng ở hai bên hông chợ. Con nít lộ bụng mặt mũi và mái tóc đen thui như là phủ một tầng bụi đất. Đứng ở cổng chợ, ánh mắt đen thùi lanh lợi nhìn nhân viên công tác khiêng camera. Ánh mắt dừng lại ở trên người đám người Lê Chanh, thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng mịn như sứ trên thân đàn ông của đối phương. Thằng nhóc không khỏi há to miệng, trời ạ như thế nào sẽ có người đẹp như vậy, giống hệt trong tranh dán tường. Anh trai xinh đẹp kia, mặt còn trắng hơn cô con dâu đánh phấn trắng của nhà họ Trương người ta. Quần áo lại là bóng loáng lại là tỏa sáng, cực kỳ đẹp, cái ông già hói một nửa kia nhìn cũng đẹp hơn so với cha mẹ. Tất cả đều là từ thành phố tới ha, thằng nhóc mắt choáng váng, thằng nhóc lùi hai bước, nhìn thêm mấy cái, lập tức nghiêng người liền chạy, còn vừa la to, mẹ, mẹ, người thành phố tới, lúc này người đằng sâu chạy tới rồi, mọi người xem rõ diện mạo của chợ núi Đại Đoan. Chỉ cảm thấy đầy mắt toàn là bụi đất, không khỏi trên mặt ngẩn ngơ. Trước khi tới chỉ nghe nói là nghèo khó, nhưng cho tới bây giờ không biết có thể nghèo thành như vậy nha. Như thế nào con nít người lớn đều một bộ như bông mướp đắng vậy? Nhìn trên chợ mua bán đồ, quý giá nhất cũng chính là cái kiếng, ấm nước, còn đều là mấy năm trước liền đào thải rồi. Núi Đại Đoan không phải vùng đất sản xuất táo hưng thịnh sao? Tục ngữ nói dựa núi ăn núi dựa nước ăn nước, ở tại trong núi sâu bản thân liền có là địa phương trồng cây táo. Mua bán táo cũng có thể kiếm không ít mà, đạo diễn hắt xì hai cái, vì tay lau nước mũi, vung tay lên, được rồi, liền địa phương lớn như vậy, lát nữa lại nhìn cũng không muộn. Tổng cộng ở 2 tuần cũng đủ các người lưu luyến rồi. Đi thôi, Cách Trương.